tự ngu biệt cắn câu tây tây đặc. Chương 49, anh rất yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, mùa thu vàng, Viện Khoa học Lâm nghiệp và Đại học Lâm nghiệp hợp tác hỗ trợ huyện Tề chống đói nghèo. Một đội ngũ được hình thành bởi các sinh viên trẻ đã bắt đầu cuộc hành trình này. Xe buýt không có tiếng ồn ào. Mọi người hầu như đều đeo tai nghe ngồi trên ghế của mình. Qua 3-4 tiếng, cơn say xe bắt đầu xuất hiện. Trong xe dần dần tràn ngập mùi hương của vỏ quýt xen lẫn với vị chua. Một cậu trai ngồi xổm chen trước ghế dựa, hai tay mò mẫm trên mặt đất. Cậu ta vừa định nâng chân của người bên cạnh lên thì đối phương tỉnh dậy. Trần Vũ, anh nâng chân lên một chút, để tôi nhìn phía bên kia chỗ anh. Cậu trai nhe răng cười khổ, lộ ra bộ niềng răng của mình. Vít, một, cố định phía trên bên trái của tôi rơi rồi. Một, vít niềng răng, thiết bị cấy ghép mini hay thiết bị neo tạm thời, là một khí cụ nhỏ. Đường kính từ 1.5 đến 2 mm, được đưa hoặc vặn vào xương hàm qua nướu để kiểm soát sự di chuyển của răng trong quá trình niềng răng. Trần Vũ đeo chiếc kính đang cầm trong tay lên. Không phải cậu đang ngủ à Đới Kha? Sao mắc cài lại rơi được? Không biết nữa, Đới Kha lần mò hồi lâu cũng không tìm thấy mắc cài. Toi đời, mất tiêu 800 rồi. Đến trạm dừng chờ xe ngừng rồi tìm tiếp, Trần Vũ nói. Đới Kha túm lấy lưng ghế phía trước ngồi trở lại, bày ra vẻ mặt như trời sắp sập. Trần Vũ rời lưng khỏi ghế, kéo kéo chiếc áo len hơi nhăn nhúm. Liên hệ với bác sĩ điều trị của cậu đi, quay về bổ sung là được. Chỉ đành vậy thôi, Đới Kha dùng đầu lưỡi liếm liếm lỗ nhỏ không có vít niềng. Chán nản thở dài, ra ngoài không xem lịch hoàng đạo. Thật xui xẻo, cậu ta đột nhiên quay đầu, sắc mặt căng thẳng. Trần Vũ uống nước, nhìn cậu ta, anh có thấy chúng ta giống như khởi đầu của những bộ phim thảm họa nước ngoài không? Đới Kha lên cơn, một nhóm người vui vẻ ra ngoài chơi. Xe buýt, đường đi càng ngày càng xấu, cây cối càng ngày càng nhiều. Trên xe đột nhiên có người xảy ra chuyện gì đó bất ngờ. Tất cả đều khớp, Trần Vũ nuốt nước trong miệng xuống. Chúng ta không phải ra ngoài chơi. Đó là anh nghĩ thế thôi. Anh thử hỏi những người khác trong xe mà xem. Có bao nhiêu người coi lần này là du lịch mùa thu hóng gió. Đới Kha kiểm tra dây an toàn trước mặt. Trong mắt tràn đầy ngốc nghếch và ngây thơ. Linh cảm của tôi thường chuẩn lắm. Trước khi lên xe tôi đã cảm giác thấy vít niềng răng sắp rơi. Kết quả là rơi thật. Trần Vũ ngơ ngác. Cậu chắc chắn không phải là đã sớm nhiễm trùng lỏng lẻo chứ? Đới Kha, cậu ta hơi nghiêng đầu. Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười. Vậy cậu có mang thuốc chống viêm không? Trần Vũ trả lời. Mang theo, để trong vali. Khi tới nơi tôi sẽ đưa cho cậu. Được được. Đới Kha che quay hàm, mái tóc hạt rẻ hơi dài xóa xuống mờ u bàn tay cậu ta. Tuần này ngày nào tôi cũng thức khuya đọc báo, nóng trong người luôn. 3 chiếc vít khác cũng đã có dấu hiệu sưng lên, đến huyện hẳn là có thể khám răng. Tốt nhất cậu nên đi súc miệng đi. Trần Vũ nghiêng mặt vào trong. Tôi phải ngủ tiếp đây. Cậu tự chơi, đừng làm ồn đến tôi. Thế anh ngủ đi. Đới Kha đứng nhấp nhổm nhìn lướt qua toàn bộ xe. Những người cùng trường và khác trường đều nhắm mắt lại. Cậu ta chuyển mắt nhìn bóng cây mảnh khảnh đang lùi dần ra sau ngoài cửa sổ xe. Lấy thánh giá đeo trên cổ ra. Tay nâng trước ngực làm dấu chữ thập. Amen. Đoàn người khởi hành lúc sáng sớm. Buổi chiều đến nơi. Ở nửa sau chuyến hành trình, xe buýt vẫn luôn sóc nảy lắc lư. Thức ăn trong dạ dày của những người trên xe đều lộn tung. Rất khó chịu, việc đầu tiên là mang theo túi nôn lao xuống xe. Cũng có người không mang túi. Chất nôn mửa còn chưa rơi xuống đất đã bị gió thổi bay. Tất cả những người ở gần đều bị dính hết lên người. Tiếng chửi bậy châm chọc kéo dài vang vọng. từ ân oán cá nhân đến mâu thuẫn tập thể, rồi đến mối quan hệ rùng rằng giữa hai trường không ai phục ai. Viện Khoa học Lâm nghiệp và Đại học Lâm nghiệp sắp đánh nhau đến nơi. Với tư cách là trưởng nhóm của Đại học Lâm nghiệp ra ngoài lần này, Trần Vũ đứng ra hòa giải. Anh còn có thân phận là đệ tử cuối cùng của cựu viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp, nên trưởng nhóm phía Viện Khoa học Lâm nghiệp đã nể mặt anh. Bấy giờ hai bên mới bình ổn, suy cho cùng vẫn là ngồi xe buýt đường dài bị mệt mỏi. Có những cảm xúc tiêu cực, Trần Vũ không vội gia nhập đội ngũ lấy hành lý. Anh lật cổ áo sơ mi trong áo len ra, đi đến cách đó không xa gọi điện. A Xí, anh đã đến huyện Tề rồi. Ở nước anh là buổi tối. Hôm qua Yến Vi Xí mới bay về, lúc này đang làm bài tập. Hắn đẩy chiếc laptop ra xa, xóa sạch những thuật ngữ chuyên môn trong đầu. Sao không gọi video với em? Trần Vũ nói, anh còn chưa lấy hành lý. Yến Vi Xí nghe tiếng ồn ào chỗ anh. Chậc, một tiếng, sao gió lớn thế? Lớn lắm, bên tai Trần Vũ toàn tiếng gió gào thét. Yến Vi Xí tức giận, em bảo anh đội mũ, anh cứ không nghe cơ. Gió lớn như thế, đội mũ cũng sẽ bị thổi rơi thôi. Tầm mắt Trần Vũ dõi theo một cô gái đang chạy theo chiếc mũ lưỡi chai. Yến Vi Xí phục, các anh không đi sớm không đi muộn, mà chọn đúng cái thời tiết đẹp. Trước khi xuất phát, anh xem dự báo thời tiết thấy ở đây vẫn nắng. Nói thay đổi là thay đổi luôn. Trên đỉnh đầu Trần Vũ là mây đen âm u, cũng may nơi bọn anh khảo sát chủ yếu là nhà kính. Con đường đại bằng kia mưa xuống là thành bùn, giọng nói trầm thấp của Yến Vi Xí chất chứa bực bội. Có phải là anh không mang theo ủng không? Không sao đâu, cục lâm nghiệp sẽ cung cấp. Trần Vũ nói, cúp nha. Yến Vi Xí bất mãn, mới nói chuyện vài phút đã cúp rồi à? Trần Vũ nói, anh phải đi lấy hành lý, đừng cúp điện thoại, đổi sang Bluetooth trò chuyện với em đi. Yến Vi Xí mái tóc vàng óng mượt của mình, lời nói đầy lưu luyến, vẫn trong sáng và nồng nàn như ngày nào. Trần Vũ, a, còn nói tiếp à, sáng nay chúng ta mới gọi video 2 tiếng đấy. Phía điện thoại bên kia bỗng nhiên im bặt, Trần Vũ nhìn di động, vẫn đang kết nối, anh gọi một tiếng, a Xí. Yến Vi Xí lạnh lẽo mở miệng, bây giờ em không có sức hấp dẫn với anh đúng không? Trần Vũ đeo tai nghe Bluetooth lên, vừa lắng nghe tiếng hắn thở dốc vừa đi đến bên xe. Xách chiếc vali cuối cùng trong khoang chở hành lý ra ngoài. Bật tay cầm kéo đi đằng sau đội ngũ. Yến Vi Xí đã nhẫn nhịn mấy chục tiếng đồng hồ, cuối cùng bắt đầu tính sổ. Đêm trước khi em về London, em ôm anh ngủ, sáng hôm sau phát hiện anh đã rời khỏi vòng tay em. Trần Vũ giờ khóc giờ cười. Anh nóng mà, đừng lấy cớ. Yến Vi Xí bâng quơ. Em không còn là nam sinh 18, cũng không còn là sinh viên trong trắng trinh nguyên nữa, hiện tại chỉ còn là sinh viên, em thấy có phải là anh? Trần Vũ nghiêm túc nói, a Xí, anh rất yêu em. Yến thiếu gia lo được lo mất lập tức nộp vũ khí thần phục. Vài giây sau, hắn tung ra nỗi uất ức chua xót đè nén nơi đáy lòng sắp trào ra. Lần nào anh cũng không yêu cầu again, mấy lần chủ động còn là do hắn đổi lấy bằng phần thưởng nhận được ở Xuân Quế. Một trong những thói hư tật xấu của con người là lòng tham. Một năm trước đã thật sự ôm được người thuộc chủ nghĩa Plato, nhưng vẫn không thỏa mãn, muốn cảm nhận từ hoàng hôn đến sáng sớm. Căng trướng lắm, phía Trần Vũ có gió lớn, ba âm tiết gần như vụn thành mảnh nhỏ. Yến Vi Xí vẫn có thể chắp vá ra. Ở trước mặt Trần Vũ hắn vĩnh viễn kích động và cuồng nhiệt. Nhìn xem, chỉ ba chữ vô cùng đơn giản đã có thể đánh hắn về nguyên hình rồi. Hắn uống hơn nửa cốc nước lạnh, yếu hầu lăn rất nhanh. Nghiêm túc nói, chất lượng đàn ông sẽ tụt dốc sau khi qua 30. Bạn trai của anh không có nhiều thời gian để thể hiện cho lắm. Tự anh xem rồi xử lý đi. Trần Vũ, em mới 21. Yến Vi Xí không mặn không nhạt nói. Quả thật có không ít người theo đuổi em. Thậm chí nước ngoài càng cởi mở hơn. Em chỉ đi tập gym thôi mà có cả nam lẫn nữ mời em tình một đêm. Nhảy chủ đề rất miễn cưỡng. Trần Vũ ngừng ở trước cửa khách sạn. Vậy em có thể nói với từng người rằng em có chủ. Yến Vi Xí hừ lạnh. Phiền phức ghê, bạn trai vất vả rồi. Trần Vũ nói, Yến Vi Xí không kiềm chế được mà cười thành tiếng. Cười chốc lát rồi sắc mặt xa xầm. Tính toán đâu ra đấy cũng mới chỉ yêu xa 2 tháng. Nhưng một ngày dài bằng 1 năm, Trần Vũ đến quầy lễ tân gặp các thành viên trong đội và điểm danh. Sau khi chắc chắn rằng mọi người đều có mặt, anh và đội trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp cùng đăng ký. Phân chia chìa khóa kèm số phòng cho các thành viên trong đội. Anh ngẩn ngơ mấy, Đới Kha tới gần, Trần Vũ cho cậu ta xem chìa khóa. Tôi cũng là 305. Đới Kha hồ hởi reo hò. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng và quần trắng. Da cũng trắng, giống cún con, loại chó Bắc Kinh. 2. Lông trắng mềm mại buộc bím tóc đeo nơ con bướm. 2. Pekingese aka chó Bắc Kinh có xuất xứ tại thành phố Beijing. Bắc Kinh, Trung Quốc, chúng chỉ được nuôi bởi giới hoàng gia, quý tộc Trung Quốc, loài chó này được đánh giá là dòng chó thiêng liêng, thần thánh và được kính trọng bởi khả năng xua đuổi tà ma. Trần Vũ bảo Đới Kha, cậu lên trước đi, được, để tôi đi dò đường. Đới Kha xách cả vali của Trần Vũ theo. Trần Vũ không đi thang máy mà leo thang bộ. A Xí, anh ở tầng 3, chung phòng với Đới Kha. Yến Vi Xí híp mắt. Bạn cùng phòng mới của anh đó hả? Ừ, Trần Vũ rẽ vào tầng 2. Có phải là em đang làm bài tập không? Xong rồi, Yến Vi Xí chống giày xuống đất xoay ghế sang một bên khác của bàn học. Lật lật đống mì ăn liền và khoai tây chiên trên bàn. Tẻ nhạt vô vị mà đẩy chúng ra, tìm thấy bật lửa và hộp thuốc lá trốn đằng sau. Em chưa ăn tối, Trần Vũ nói, hiện chỗ em hẳn cũng không còn sớm. Nấu món gì đơn giản đi, Yến Vi Xí hút thuốc. Không muốn nấu, người trong điện thoại không ở cạnh hắn. Đừng nói nấu cơm, đến mì sợi hắn cũng lười Trần. Trần Vũ hơi cau mày, vậy ra ngoài mua ít đồ ăn đi. Yến Vi Xí gạt cửa chớp nhìn ra ngoài. Giờ em ra ngoài mua đây. Trở về sẽ gọi video với anh. Tín hiệu không tốt. Trần Vũ đã đến tầng 3. Trong không khí có mùi ẩm mốc. Anh vừa đi vừa tìm phòng của mình. Gọi video sẽ giật đấy. Em không quan tâm. Yến Vi Xí gõ bật lửa lên mặt bàn. Dù toàn bộ hành trình chỉ có một cái bóng mờ thì cũng nhất định phải gọi video cho em. Trần Vũ cười khẽ, được rồi, chờ em về thì gọi. Yến Vi Xí đi khắp đất nước xa lạ ẩm ướt, mua một phần sushi, 2 ly cà phê đá và 1 lon bia. Hắn trở về theo đường cũ, chiếc áo gió rơi đầy vệt tròn sẫm màu. Trời đang mưa nhỏ, Yến Vi Xí cắn điếu thuốc đẩy cánh cửa gỗ vườn hoa ra. Mệt mỏi bước dọc theo con đường lát đá cuội. Hắn ngước mắt nhìn thấy ngoài cửa có một người đang đứng đó trả lời điện thoại, nói tiếng Đức trôi chảy. Từ câu chữ láng máng hay rõ ràng có thể tiết lộ rằng họ đang nói về công việc. Em trai, ra ngoài mua đồ à? Yến Lam Phong kết thúc cuộc gọi. Mời chị Năm vào ngồi không? Yến Vi Xí làm như không thấy. Yến Lam Phong đưa chiếc túi trong tay tới trước mặt hắn. Chị mang cho Trần Vũ 2 quyển sách chuyên ngành. Yến Vi Xí liếc chị. 5 phút, sau đó hắn bấm mật mã mở cửa đi vào. Thay đôi giày thể thao trên chân rồi tiện tay ném lon bia vào tủ giày. Trong tiếng vang, rầm, hắn cởi áo gió đi vào phòng khách Trần Cao. Không hề có ý định tiếp đón người đằng sau. Yến Lam Phong bước vào căn biệt thự nhỏ. Cởi đôi giày cao gót dính nước ra đặt cạnh cửa. Cứ thế đi tất chân vào trong, hành vi có thể gây sốc cho giới kinh doanh. tầng 1 được bài trí rất ấm cúng. Tất cả các vật dụng đều dành cho hai người. Ở góc rẽ có một cầu thang gỗ dẫn lên tầng 2. Yến Lam Phong không dò xét cái mà người trẻ tuổi gọi là ngôi nhà nhỏ này nhiều lắm. Điều chị chú ý là môi trường vệ sinh ở đây. Sàn nhà không có vết bẩn mà mắt thường có thể nhìn thấy. Mọi thứ đều được dọn dẹp khá tốt. Yến Lam Phong ngồi xuống sofa vải màu nâu, khép lại tà váy công sở đơn giản, đặt túi xách lên đùi, bình tĩnh nhìn em trai cùng cha khác mẹ đang ăn sushi ở đằng kia. Nhìn bề ngoài đã thấy nó có chất lượng trung bình, nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu. Đã thay đổi, vẫn đang tiếp tục thay đổi. Cha đang tham thiền trong chùa, không xuống núi, ông không hỏi thăm chuyện của tập đoàn, cũng không can thiệp vào hội đồng quản trị. Ngoài các hoạt động liên quan đến từ thiện hàng quý, nhưng ông vẫn nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối. Toàn bộ mạch máu kinh tế của Yến Thị đều nằm trong bàn tay nhăn nheo của ông. Miễn ông còn một hơi thở, cổ phần các phe trong Yến Thị có vài thay đổi. Một số người đã thu mua cổ phần của các tổ chức đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài, tăng tỷ lệ sở hữu của mình, chen chân vào hàng ngũ cổ đông lớn, tự cho rằng mình đã đủ âm thầm, đến chị còn không giấu được, huống chi là vị trong chùa. Ngoài ra, năm ngoái, một số nhà đầu tư nước ngoài, dẫn đầu là ETNL, nắm giữ nhiều cổ phiếu ưu đãi nhưng chỉ thu lợi nhuận, chứ không can thiệp vào quyết sách hoạt động của Yến Thị. Vì vậy không gây ra nhiều phản đối. Nội loạn trong dòng họ Yến bắt đầu từ 5 năm trước. Cuối cùng cách đây 3 năm, tưởng chừng mọi việc đã ngã ngũ, kết quả đến nay vẫn chưa xác định được người thừa kế. Chị không hiểu nhiều về trò ma sói của thế hệ trẻ. Chị chỉ biết quy tắc cách chơi của thế gia vọng tộc. Ai cũng biết diễn kịch và giả vờ, người này giỏi hơn người kia. Chỗ bàn ăn thình lình vang lên giọng nói lạnh nhạt không có chút ấm áp tình cảm nào. Tôi hy vọng tối nay là lần cuối cùng giám đốc Yến tới chỗ tôi. Sự cảm thán hiếm hoi của Yến Lam Phong kết thúc ở đó. Chị phân tích ý tứ trong lời nói của em trai mình. Trần Vũ có mấy chỗ dựa vững chắc, sẽ không có ai động đến cậu ta. Yến Vi Xí cười lạnh trong lòng. Quả thực kẻ thông minh sẽ không làm gì, chỉ sợ kẻ ngu xuẩn không đầu óc thôi. Lúc tôi còn ở trong nước, chị tìm gặp tôi, nói Yến Đình Sinh cảm thấy mỗi hành động của tôi đều sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Yến Thị. Bây giờ tôi du học, chị lại chạy tới đây. Thế tôi du học có ý nghĩa gì? Trên mặt Yến Lam Phong lộ vẻ áy náy, nhưng nhiều hơn là vẻ mệt mỏi tang thương không thể che giấu. Chị Năm chỉ nghỉ ngơi ở chỗ cậu một lát thôi. Yến Vi Xí nhấp một ngụm cà phê đá, mở cửa kính phía tây của tầng 1 rồi ngồi dưới mái hiên. Trước mặt hắn là một dòng sông và một bãi cỏ. Hàng xóm xung quanh không hề gây ra tiếng động nào, vô cùng yên tĩnh. Nếu là chị em trong một gia đình bình thường gặp nhau ở nước ngoài, nhất định sẽ cười rưng rưng nước mắt. Còn nhà họ Yến chỉ có xa cách và công thức hóa. Giống như ngồi trên bàn hội nghị, Yến Lam Phong rất có thâm ý, làm như một câu tự bình luận. Chị đã sớm có chỗ đứng trong giới kinh doanh, cũng từng xử lý nhiều dự án lớn gây xôn xao giới kinh doanh. Sau ngần ấy năm, chị chỉ có thể làm được bấy nhiêu đó thôi, không hơn không kém. 1-2 phút sau, dường như chị nói một câu không liên quan. Em trai, cậu đã trưởng thành rồi. Yến Vi Xí nghe tiếng mưa phùn và lướt điện thoại. Minh tinh, nhiếp ảnh gia, giáo sư nhân dân gì đó của nhà họ Yến, lăn lộn ở các ngành các nghề mới gọi là trưởng thành. Tôi cùng lắm chỉ là kiếm sống thôi. Yến Lam Phong nhìn đồng hồ, đột nhiên hồi tưởng, chị nhớ lần cuối cùng cậu xảy ra chuyện, tay chân gãy hết, toàn thân đầy bùn đất trộn lẫn máu. Dì Tô bị dọa sợ, nhoáng cái đã qua nhiều năm như vậy, cậu bình an lớn lên, sống cuộc sống mình muốn, cuộc sống mình muốn. Yến Vi Xí về phòng khách ăn nốt sushi, trên cánh tay có vài vết chảy xước. Thế tại sao tôi lại ở đây? Yến Lam Phong không khỏi lắc đầu. Vốn dĩ hắn phải ra nước ngoài vào năm hai đại học. Nhưng hắn không đi, cha cũng không có chỉ thị phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đưa hắn ra nước ngoài. Nên chuyện này bị gác lại, hoãn tới năm nay mới lên đường. Sở dĩ chịu lên đường, bởi ở đây có một trường đại học nông lâm nghiệp thuộc top 10 thế giới đang có chương trình trao đổi học thuật với đại học lâm nghiệp. Trần Vũ đã đăng ký hạng mục tuyển chọn của trường. Thắng cuộc là có thể nhận được một suất sinh viên trao đổi. IELTS, bay tới để làm quen với trường học, trải nghiệm không khí học tập, tiếp xúc với phong tục tập quán địa phương, chọn giáo viên, nhận thư giới thiệu, tất cả đều cần có thời gian chuẩn bị. Vì vậy em trai tới đây lo liệu tốt mọi việc trước. Sang năm hắn tốt nghiệp đi làm, Trần Vũ sẽ tới với tư cách sinh viên trao đổi. Hai người đồng tính, sẽ không có con nối dõi. Yến Lam Phong nói, so với bọn chị, cậu đã tự do rồi. Yến Vi Xí không buồn nhìn chị. Còn chẳng phải do các người muốn quá nhiều thứ sao? Đây là lần đầu tiên Yến Lam Phong trò chuyện gần như thẳng thắn với hắn. Chị cũng nói thật, muốn nhiều chưa hẳn là chuyện tốt. Giọng điệu Yến Vi Xí không có dao động. Thế thì đừng muốn, không có lựa chọn nào khác. Yến Lam Phong lạnh nhạt nói. Em út, chắc không có ai hiểu rõ câu này hơn cậu đâu. Yến Vi Xí cười như không cười. Đừng cố đồng cảm với tôi. Vì chị mà chồng chị có được quyền quản lý của mấy công ty con. Còn cả con trai của chị nữa. Chơi chất gây ảo giác gây ra án mạng. Nếu không phải chị ngồi ở vị trí hôm nay được một thời gian. Chị có thể hối lộ nhiều như vậy để giải quyết hậu quả cho cậu ta à? Yến Lam Phong bị chọc trúng điểm trốn tránh. Con trai đánh chết ba người trong tình trạng thần trí không tỉnh táo. Bị giấu nhẹm, dấu vết cũng đã được xử lý sạch sẽ. Nhưng chị không ngạc nhiên khi em út biết chuyện. Bọn chị cũng trả giá cái giá lớn. Không phải sao? Yến Lam Phong nói. Yến Vi Xí cười nói. Hủy hoại ba gia đình. Các người đã trả giá đại giới gì? Nói cho tôi nghe thử xem. Ngoại trừ số tiền bồi thường cả đời xài không hết. Còn sắp xếp cho gia đình người bị hại ra nước ngoài định cư. Không thể nói hủy hoại được. Yến Lam Phong không tỏ ý kiến. Doanh nhân tính toán ích lợi được mất. Không bàn chuyện tình người ấm lạnh. Đã hết 5 phút rồi. Đi thong thả không tiễn. Yến Vi Xí chỉ thiếu nói cút. Yến Lam Phong không thay đổi tư thế ngồi nhiều. Chị mặc đồ trơn màu thường ngày. Đeo vòng cổ ngọc trai. Nghênh đón sự chạm trổ của thời gian một cách tự nhiên. Rõ ràng chưa đến 50. Lại như thể đã 6-70 tuổi. Chị đã già đi nhanh chóng trong 2 năm qua. Từ khi lên nắm quyền tới nay. Chị đã bị tấn công nhiều lần. Mạng lớn mới sống sót. Còn con gái chị bị bắt cóc dã man. Chịu tổn thương tâm lý nặng nề. Đang được điều trị tại đây. Chị không có thời gian dành riêng để bay tới thăm con. Chỉ có thể đến bầu bạn một lúc trên đường đi công tác. Trong khi đó, đứa em út của chị dường như một đi không trở lại trên đường lưu vong. Không phải những chuyên ngành phổ biến như luật, y học, tài chính kinh tế, mà là dinh dưỡng. Tương lai tốt nghiệp sẽ trở thành chuyên gia dinh dưỡng. Không khác gì tất cả các du học sinh có cha mẹ đập tiền mua bằng cho. Nghĩ vậy, trên khuôn mặt phủ kín nếp nhăn nhỏ vụn của Yến Lam Phong chợt xẹt qua cảm xúc khó tả. Chị còn phải cảm ơn cha mình vì đã tin tưởng chị và cho chị vinh hạnh đặc biệt được chăm sóc Yến Thị. Em trai, chúc em thành công trong quá trình học tập tại đây. Yến Lam Phong đứng dậy. Yến Vi Xí ném miếng sushi ăn được một nửa xuống. Hết muốn ăn, khi Trần Vũ gửi lời mời gọi video. Yến Vi Xí đang rửa ảnh trong phòng ngủ trên tầng 2. Dinh thự Triều Lăng có mặt tường toàn ảnh chụp. Ở đây cũng phải có. A Xí, em làm xong bài tập chưa? Trần Vũ ngồi trên giường cạnh cửa sổ hỏi. Sẽ làm xong. Yến Vi Xí giơ ảnh về phía video. anh còn nhớ bức ảnh này chứ? Trong ảnh, Yến Vi Xí mặc bộ đồ ông già Noel, lén lút nhét quà vào đôi tất mà Trần Vũ đặt cạnh giường. Bị Trần Vũ chụp lại, chụp năm kia, Trần Vũ gật đầu, em bảo anh nhớ treo tất trước khi ngủ. Anh biết em định đóng giả làm ông già Noel tặng quà cho anh. Anh ngốc như vậy, em không làm điều đó rõ ràng chút thì làm sao anh biết được. Yến Vi Xí đổi tấm khác, Trần Vũ vẫn đáp đúng. Bất luận Yến Vi Xí đổi bao nhiêu ảnh, Trần Vũ đều có thể biến tấm ảnh phẳng trở nên lập thể ba chiều. Đới Kha ra ngoài, Trần Vũ thả lỏng trò chuyện video với Yến Vi Xí. Có vẻ an ninh phía anh không cao lắm, nhớ cài chốt khóa trong trước khi ngủ. Yến Vi Xí lo lắng không yên. Trần Vũ ngáp, Đới Kha còn chưa về. Bao giờ cậu ta trở lại thì anh sẽ làm. Yến Vi Xí hỏi, anh có mang theo tiền mặt không? Mang theo, Trần Vũ đẩy kính lên dụi dụi mắt. A Xí, em học hành chăm chỉ nhé. Anh sẽ nhớ em lắm. Yến Vi Xí, đột nhiên ra chiêu này. Nói mấy lời ngọt ngào này làm gì? Giờ anh cũng không quản được em. Yến Vi Xí với lấy cuốn lịch cũ trên đầu giường. Trang lịch năm ấy có mấy ngày kỷ niệm. Lần đầu tiên được tỏ tình. Lần đầu tiên hẹn hò. Lần đầu tiên hôn nhau. Lần đầu tiên cách khoảng cách âm. Năm nay cũng có một ngày được khoanh tròn. Ngày đầu tiên yêu xa. Yến Vi Xí đặt lịch lại. Hắn không đề cập tới chuyến thăm của Yến Lam Phong. Cũng không nhắc đến hai quyển sách kia. Chỉ tán gẫu về tình yêu và cuộc sống hàng ngày với Trần Vũ. Chỗ Trần Vũ có tiếng đập cửa. Đới Kha đã quay về. Đới Kha không mang chìa khóa. Anh đi mở cửa. Trần Vũ nói xong liền xỏ dép lê mỏng đi ra cửa. Cửa vừa mở ra, một mùi hương khó nói xông thẳng về phía Trần Vũ. Nhưng anh không biểu hiện ra trước mặt Đới Kha. Đới Kha khập khiễng bước vào phòng. Mặc bộ quần áo màu trắng gọn gàng sạch sẽ như trước khi đi. Trên làn da lộ ra ngoài không có vết thương nào. Trần Vũ đóng cửa lại. Không hỏi nhiều. Chỉ nói, nước nóng trong phòng tắm không dễ điều chỉnh lắm. Nếu cậu tắm thì, có cả nước nóng à? Đới Kha khiếp sợ. Đây là khách sạn duy nhất ở cái thị trấn nhỏ này. Tôi còn tưởng rằng chỉ có mỗi nước lạnh đấy. Cậu ta tìm bộ đồ ngủ màu trắng trong đống quần áo trên giường. Tắm rửa đây. Chẳng mấy chốc trong phòng tắm vọng ra tiếng nước. Trần Vũ cài khóa cửa rồi lên giường. Tiếp tục trò chuyện với Yến Vi Xí. Không biết qua bao lâu. Phía Trần Vũ tối thui. Chẳng rõ Trần Vũ bị điện thoại đập trúng vào đâu. Anh phát ra thanh âm đau đớn. Rơi trên mặt à. Yến Vi Xí nhíu mày. Không phải. Trên đầu. Trần Vũ chạm vào nơi bị đập. Vẫn choáng váng. Yến Vi Xí đưa điện thoại lại gần, kề sát mặt tới, để em xem, chỉ hơi đau thôi. Trần Vũ liếc nhìn chiếc giường bên cạnh, thấy một chỗ phình ra. Đới Kha tắm rửa xong nằm xuống từ bao giờ chẳng hay. Anh nói rất nhỏ, giờ đã không còn cảm giác nữa, còn mệt hơn cả em. Yến Vi Xí uống mấy hớp cà phê đá để nâng cao tinh thần. Ngủ đi. Trần Vũ tháo kính vò vò mái tóc gội rối bù để che khuất vết đỏ. Anh đưa mặt đến gần. Em đừng thức khuya, sẽ cố hết sức. Yến Vi Xí không kìm lòng được. Chạm vào anh cách một màn hình. Nhắm mắt, ngủ đi. Chúc ngủ ngon. Trần Vũ tắt video. 2 năm sau khi chính thức xác định mối quan hệ. Họ vẫn là họ. Ngày hôm sau. Một số người từ cục lâm nghiệp đến và dẫn sinh viên của hai trường đến nhà kính công nghiệp. Đội trưởng, chúng tôi có thể tự đi loanh quanh không? Có đội viên tới hỏi Trần Vũ. Tuy anh thi tự học, lớn tuổi hơn họ rất nhiều. Song không ai coi thường anh hay gây rắc rối cho anh. Tính cách tốt, năng lực mạnh mẽ, ngoại hình ưa nhìn, có cả duyên cùng giới lẫn khác giới. Nhưng đã có người yêu rồi. Ngón áp út đeo một chiếc nhẫn đơn giản. Được, Trần Vũ trả lời. Nhà kính có độ ẩm cao. Các cậu đừng cởi áo mưa. Các thành viên nhìn tròng kính mờ mịt của anh, đưa cho anh hai mảnh nhỏ vải lau kính dùng một lần. Cảm ơn, Trần Vũ nhận bỏ vào trong túi. Đi trên con đường lầy lội trong đôi ủng cao su, gần đó có rất nhiều nhà kính, tất cả đều dùng trồng cây giống. Khi Trần Vũ kiểm tra nhà kính, một cuộc mua bán bí mật đang diễn ra tại phòng đấu giá Hắc Đích Thủ Thành. Hắc Đích là nhà đấu giá lớn nhất cả nước, không rõ danh tính chủ sở hữu đằng sau nó. Thông tin cá nhân của người bán và người mua luôn được bảo mật chặt chẽ. Khi sự riêng tư được đảm bảo, kẻ có tiền tự nhiên sẽ tìm đến vung tiền như rác. Hội trường đấu giá có hơn 20 chỗ ngồi, dành cho các doanh nhân giàu có bình thường hoặc người lấy được vé vào cửa thông qua con đường đặc biệt. Từ tầng 1 đến tầng 5 đều là phòng riêng, càng lên cao thì số lượng phòng càng ít, cũng càng khó đạt. Hoàng Ngộ ở một phòng trên tầng 3, gã tới đây vì một cây vĩ cầm cổ. Đôi vợ chồng già trong nhà yêu cầu gã phải giành được. Lần này Hoàng Ngộ cũng không đến một mình, mà còn dẫn theo người phóng viên năm ấy cầm tin độc quyền của anh Xí tới tìm gã. Đối phương ở đại sảnh tầng 1, ngồi cùng một đám người có giá trị con người hàng trăm triệu. Một khi đeo mặt nạ lên là không nhìn ra ai với ai. Khoảng cách giai cấp dường như đã được thu hẹp. Các sản phẩm đấu giá lần lượt xuất hiện. Hoàng Ngộ không buồn ngước mắt, chỉ chờ đàn violon. Thời gian dần trôi qua, ngồi sắp tê cả mông. Hoàng Ngộ đứng dậy hoạt động tay chân. Đến lượt dược liệu được bán đấu giá. Đấu giá viên có hiểu biết rộng rãi và trình độ chuyên môn cao. Cho dù vật phẩm đấu giá quý hiếm đến đâu cũng có thể bình tĩnh thực hiện quá trình. Nhưng lần này giọng điệu của anh ta thực sự đã tăng lên vài cấp độ. Hoàng Ngộ không chú ý, gã bắt đầu trò chơi. Mãi đến khi gã chờ để được hồi sinh, nhìn lên màn hình lớn, vẫn là dược liệu kia. Hiện đang phát sóng quá trình gây trồng nó, dài những 4 năm, từ lúc nó sinh ra. Tuổi nhỏ, thanh thiếu niên, đến thành niên, Hoàng Ngộ trừng mắt nhìn hình ảnh. Sao thấy quen quen thế nhỉ? Trong đầu gã chợt hiện lên một khung cảnh. Gã run tay rời khỏi trò chơi. Nhanh chóng tìm được số của Trần Vũ gọi tới. Anh có ở nhà không? Trần Vũ nói. Không, có việc gì à? Hoàng Ngộ nhìn chăm chăm vào hình ảnh đến mức tròng mắt sắp rơi xuống đất. Không có gì. Quên cả cúp điện thoại. Năm ngoái gã từng đến chỗ anh Xí. Đài quan sát có 4 chai nước, 2 lớn 2 nhỏ, 2 chai lớn được đưa từ Xuân Quế tới Thủ Thành, 2 chai nhỏ là con của chúng nó, đệt con mẹ. Hoàng Ngộ đứng trước màn hình liên tục xác nhận, sẽ không sai, thật sự là đồ chơi hoa cỏ ăn mày của Trần Vũ. Một gốc cây gầy còm của nhà đấu giá bắt đầu được đấu giá. Khởi điểm là 10 triệu. Những gì trong tay Trần Vũ có giá trị cực lớn, có ngọc là có tội, giả vờ như không nhìn thấy đi. Hoàng Ngộ không có ai để chia sẻ phát hiện lớn kinh thiên động địa này. Gã không dám cho anh Xí biết, bằng không chắc chắn anh Xí sẽ lo lắng cho sự an nguy của Trần Vũ. Hay là kể với Chiêu Nhi nhỉ? Hoàng Ngộ lại lắc đầu. Không được, tạm thời cắn chặt răng không lộ tiếng gió đi. Giá đấu giá của cây dược liệu đã tăng vọt, cuối cùng không biết rơi vào túi của người nào. Trên tầng 4, người phục vụ bưng một cái khay bước vào một phòng riêng. Cung kính nói, quý khách, đây là vật phẩm số 7 mà ngài giành được. Mời ngài kiểm tra nhận lấy. Cô gái mặc một chiếc váy liền màu xanh rêu, mái tóc đen thẳng dài đến thắt lưng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ. Không biết trông như thế nào, cô nâng cằm lên, vệ sĩ bên cạnh đến nhận. Hai người chủ tớ rời khỏi nhà đấu giá. Cô gái ngồi vào xe thể thao màu đỏ, không đeo mặt nạ, lộ ra khuôn mặt hoàn toàn trưởng thành và xinh đẹp muôn phần. Minh Xuyên, em chuẩn bị quà cho anh đây. Không phải xe hay đồng hồ linh tinh đâu, là dược liệu, em nhờ người hỏi thăm đã lâu và vẫn luôn theo dõi tin tức về nó. Em đã thành công lấy được rồi. có lẽ nó có thể chữa được căn bệnh của anh. Cách chương.